Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088, Hắc Long Bản Nguyên Đạo Văn. Xèo xèo xèo, gần 10 vạn chi lập lòe đạo văn mộc văn trường tiến tiếng rít bắn trụm hướng về phía Giải Thiên Hà. Phần lưng, cái kia phần eo trở xuống toàn bộ biến mất phần lưng. Nếu là gọi gần đây 10 vạn chi mộc văn trường tiến bắn cho chúng rồi. Giải Thiên Hà coi như bất tử, cũng lại phải bị trọng thương. Đến thời điểm, Diệp Chân cơ hội liền thật sự đến rồi. Chính là chém giết Giải Thiên Hà, cũng không phải là không thể được. Khủng bố tiếng xé gió bên trong, Giải Thiên Hà đột nhiên quay đầu lại. Ngay ở phía sau tung xuống hơn 100 đạo phù quang. Mỗi một đạo phù quang tản ra chớp mắt, đều hóa thành một mặt cực kỳ dày nặng linh lực kết giới. Hơn 100 đạo phù quang, vậy thì là hơn 100 đạo linh lực kết giới. Trong nháy mắt, Giải Thiên Hà liền sau lưng hắn nằm dày đặc rơi xuống hơn 100 đạo cực kỳ quý trọng linh giai bảo. Mệnh bùa chú cấp bậc càng cao, độ khó luyện chế càng khó. Khả năng một tên khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả luyện chế một viên linh giai thượng phẩm phòng ngự bùa chú. Ngoại trừ chọn nhân tài trận pháp ở ngoài, còn muốn đem trong cơ thể hắn linh lực truyền vào vượt qua 8/10. Hầu như chế tác một tấm linh giai bùa chú liền muốn tiêu hao một tên khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả mấy ngày thời gian. Hơn 100 đạo linh giai bùa chú, có thể thấy được Giải Thiên Hà thân da dày. Bất quá, hơn 100 đạo linh giai bùa chú cũng vào thời khắc này nổi lên cực kỳ then chốt tác dụng. Tại này Mộc Văn Trường tiến tập trung bắn trụm bên dưới, một đạo linh lực kết giới có thể chỉ có thể đỡ mấy trăm tà vẹt văn tên dài sẽ lập tức phá nát. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Trong phút chốc, Giải Thiên Hà tung ra này hơn 100 đạo linh giai bùa chú liền đỡ gần một nửa Mộc Văn Trường tiến. Sau lưng Hắc Long áo choàng phảng phất phình lên như gió nhô lên. Tại Mộc Văn Trường tiến bắn trụm đi tới chớp mắt, dĩ nhiên cực kỳ quỷ dị bắt đầu dập dờn. Mỗi một lần gợn sóng đều có thể khiến một cái Mộc Văn Trường tiến trách trượt tới một bên đi không. Trong nháy mắt này, Hắc Long áo choàng tại Giải Thiên Hà sự khống chế ít nhất gợn sóng hơn vạn thứ. Lượng lớn Mộc Văn Trường tiến trách trượt tới một bên, mất đi uy hiếp, thế nhưng còn có vượt qua 3 vạn chi Mộc Văn Trường tiến bắn trụm vững vàng. Xoay mình bạo thành một đoàn đoàn ánh sáng màu bích lục. Này một đoàn đoàn ánh sáng màu bích lục đối Hắc Long áo choàng tạo thành uy hiếp không lớn. Thế nhưng ánh sáng màu bích lục bên trong ẩn chứa đạo văn dày đặc rơi vào cái kia hắc bì áo choàng bên trên, lại như là thang dội tuyết giống như vậy, trong thời gian ngắn liền phá tan rồi từng cái hang lớn. Thoáng chốc, Giải Thiên Hà trung phẩm hồn khí Hắc Long áo choàng lên liền có thêm hơn 100 cái hang lớn. Ánh sáng trong thời gian ngắn liền trở nên ảm đạm cực kỳ. Thế nhưng, Giải Thiên Hà cũng thành công đỡ lấy 13 cây cổ thụ yêu từ phía sau lưng phát sinh một đòn chí mạng. Kỳ thực, ở tình huống bình thường, này 10 vạn chi mộc văn trường tiến, đối Giải Thiên Hà cũng không tạo được kinh khủng như thế hậu quả. Chủ yếu là Diệp Chân đúng lúc nhúng tay, không chỉ có để Giải Thiên Hà có chớp mắt thất thần. Hơn nữa lôi xà oanh tạo thành ma túy lực lượng, làm cho Giải Thiên Hà bất đắc dĩ bản thân tàn phế chật vật chạy trốn. Các loại tình huống tổng hợp bên dưới mới sẽ đối Giải Thiên Hà hình thành uy hiếp chí mạng. Bằng không, chính diện tình huống vẫn đúng là sẽ không đối Giải Thiên Hà tạo thành quá to lớn uy hiếp. Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực xoay mình cuồng lóe lên một cái. Cầm trong tay tử diễm kim đăng liền nhanh chóng đuổi theo. Bất quá, vừa đuổi theo ra chớp mắt, Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực xoay mình xoay ngược lại. để Diệp Chân thân hình đến rồi một cái gấp dừng lại. Nhưng là Giải Thiên Hà đã lao ra cổ Lan Viên, thân hình đột nhiên xoay ngược lại, trong tay Long Cốt Tán đã ngược lại nhắm ngay Diệp Chân. Lượng lớn đan dược nuốt vào thời điểm, Giải Thiên Hà khí tức đang nhanh chóng trở nên ổn định lại, đồng thời vừa mới chủ động bạo thành một đám mưa máu phần eo. Đã có thể nhìn thấy mới tinh thịt nha. Truy a, làm sao không đuổi theo ra đến? Nhìn thân hình đột ngột dừng lại Diệp Chân, Giải Thiên Hà cười gằn lên. Điều này làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Ăn loại này thiệt lớn tình huống, Giải Thiên Hà còn có thể bình tĩnh như vậy. Thành này phủ sâu, coi là thật, truy ta là không dám. Bất quá, Giải Minh Chủ không phải vẫn muốn bắt giữ ta Diệp Chân sao? Bây giờ ta liền ở ngay đây. Giải Minh Chủ làm sao không tiến vào? Diệp Chân lùi tới cổ Lan Viên mấy dặm bên trong. Một mặt Na Du, sự tình đến trình độ này, Diệp Chân rất rõ ràng. Bất luận Diệp Chân làm sao chê cười, Giải Thiên Hà trừ phi nước chảy vào đầu, mới sẽ lần thứ hai tiến vào cổ Lan Viên. Ngược lại, Diệp Chân cũng giống như vậy, trừ phi Diệp Chân nước chảy vào đầu, mới sẽ bước ra cổ Lan Viên. Trời mới biết Giải Thiên Hà còn có bao nhiêu hậu chiêu bí pháp không có triển khai. Lấy Diệp Chân bây giờ giòn bì, không cẩn thận treo đó mới kêu oan uổng. Hừ, có bản lĩnh ngươi đi ra. Giải Minh Chủ bản lãnh lớn, đúng là đi vào a. Một bên cùng Giải Thiên Hà mắng nhau, Diệp Chân con ngươi chính là một trận chuyển loạn, tại cấp tốc tìm tòi ứng đối phương pháp. Giải Thiên Hà bây giờ trọng thương trạng thái, nếu là Tam Ca lại đây, nói không chắc còn có chém giết. Diệp Chân trong lòng đột nhiên bay lên khác một ở ngoài thu thập Giải Thiên Hà ý nghĩ. Giải Thiên Hà liền phảng phất Diệp Chân con run trong bụng giống như vậy. Ngay ở Diệp Chân trong lòng vừa nghĩ tới chỗ này, vẫn không có phó chư về phía hành động thời điểm, Giải Thiên Hà sắc mặt liền không khỏi đại biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Diệp Chân, hôm nay ban tặng, lão phu nhớ rồi. Lệ quát một tiếng, Giải Thiên Hà liền điều khiển Long Cốt Tán gió xoáy giống như đi xa, không làm chút nào dừng lại. Phải nói, Giải Thiên Hà nghĩ tới so Diệp Chân tính toán còn muốn đáng sợ một điểm. Giải Thiên Hà cho rằng Diệp Chân này sẽ với hắn cãi nhau là đang trì hoãn thời gian chờ đợi Phá Hải Đại Thánh. Một khi Phá Hải Đại Thánh lại đây, cùng Diệp Chân một đạo vây công cho hắn, hắn ngày hôm nay nhưng là thật sự lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó, Giải Thiên Hà trong thời gian ngắn là có bao xa bỏ chạy bao xa. Để Diệp Chân ngạc nhiên chính là, có thể là Giải Thiên Hà tính cách đa nghi, hay hoặc là giữa các võ giả nhân dịp hư đánh giết chuyện như vậy quá thông thường. Chỉ lo người khác đối trọng thương hắn ném đá giấu tay. Giải Thiên Hà dĩ nhiên một hơi thoát đi hồi xuân phúc địa, trực phản mặt biển, biến hóa này quá nhanh. Tương đương Diệp Chân thông qua thông linh bi lần thứ hai tìm được Giải Thiên Hà tung tích thời điểm, Giải Thiên Hà đã thoát đi hồi xuân phúc địa. Đáng tiếc, tốt đẹp như vậy cơ hội, lại không có thể chém giết Giải Thiên Hà, để Diệp Chân có chút thất vọng. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân tu vi quá thấp, căn bản không dám cùng Giải Thiên Hà chính diện chống đỡ. Nếu như Diệp Chân có thể cùng Giải Thiên Hà chính diện chống đỡ, chỉ cần tại Giải Thiên Hà chính diện đem Giải Thiên Hà lại ngăn trở lên một ngăn trở, cũng đủ để cho Giải Thiên Hà khỏe mạnh uống một bình. Bất quá, trận chiến này, Diệp Chân cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít, Diệp Chân đối Giải Thiên Hà thực lực có một cái đại thể lên hiểu rõ. Giải Thiên Hà ngày hôm nay bạo lộ ra thực lực, tuyệt đối không thể là toàn bộ, nhưng cũng cao tới 7/10 thậm chí 8/10 trở lên. Điều này làm cho Diệp Chân đối sau này làm sao đối phó Giải Thiên Hà có một cái tỉnh táo nhận thức. Nhưng quan trọng nhất nhưng là, ngày hôm nay gần như hủy diệt rồi Giải Thiên Hà hai cái phòng ngự trí bảo. Hắc Long Thuẫn cùng Hắc Long Áo Choàng. Này hai cái trung phẩm hồn khí, ở tình huống bình thường, Diệp Chân muốn công phá này hai cái phòng ngự chí bảo đều có chút khó. Chớ nói chi là đánh tan. Thế nhưng, Hắc Long Thuẫn nhưng trực tiếp bị đánh nổ, chủ yếu vẫn là Giải Thiên Hà lúc đó tự hủy nửa người dưới. Người bị thương nặng hay bởi vì muốn phá vòng vây mà không cách nào toàn lực thôi thúc Hắc Long Thuẫn duyên cớ. Hơn nữa, trước đó, Hắc Long Thuẫn cũng bị 13 cây cổ thụ yêu luân phiên oanh kích mà bản nguyên chịu đến trọng thương, cái này cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Cho tới Giải Thiên Hà Hắc Long Áo Choàng, tuy rằng chưa hề hoàn toàn hư hao, nhưng nhìn cái kia tổn hại trình độ, Giải Thiên Hà muốn đưa nó triệt để chữa trị, e sợ cũng là rất khó. Vừa mới Giải Thiên Hà đã bị bức ép đến cực hạn. Có thể nói bảo mệnh phương diện bản lĩnh đã bạo lộ gần đủ rồi. Trên căn bản Hắc Long Thuẫn cùng Hắc Long Áo Choàng chính là Giải Thiên Hà phòng ngự cường đại nhất chí bảo. Phá hồn này hai cái bảo bối, Diệp Chân như cùng Giải Thiên Hà tao ngộ, bất kể là bảo mệnh vẫn là công kích, cũng có thể làm cho Diệp Chân rất dễ dàng liền uy hiếp đến Giải Thiên Hà. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt rơi vào giải rác ở địa Hắc Long Thuẫn mảnh vỡ lên. Này mảnh vỡ dáng dấp gây nên Diệp Chân chú ý. Ở tình huống bình thường, Hắc Long Thuẫn chia năm xẻ bảy, hẳn là cả khối mở tung. Thế nhưng này Hắc Long Thuẫn chia năm xẻ bảy, nhưng là nứt thành từng khối màu đen vảy rồng. Màu đen vảy rồng bản thân cũng không có nửa khối vỡ vụn, làm như một tên có truyền thừa luyện khí sư. Diệp Chân rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu Giải Thiên Hà dùng Hắc Long Thuẫn chính là một cái hàng nhái dòm. Thậm chí trung phẩm hồn khí cấp bậc cũng là dựa vào màu đen vảy rồng bản thân phẩm chất ngạnh chồng đi tới. Nhưng vấn đề là, lấy thân phận của Giải Thiên Hà địa vị, khả năng dùng một cái tùy ý tập hợp chi hàng nhái dòm sao? Tuy rằng Diệp Chân tại luyện khí một đạo trên có truyền thừa, thế nhưng Diệp Chân đắm chìm đạo này còn thấp. Này chân huyền đại lục tại luyện khí một đạo lên cao hơn Diệp Chân minh tồn tại cũng không chỉ một vị hai vị. Giải Thiên Hà tùy ý mở miệng đều có thể tìm tới mấy vị cao hơn Diệp Chân minh luyện khí sư. Theo lý thuyết, này Hắc Long Thuẫn bị hủy lúc không nên xuất hiện thuẫn bản thân chia năm xẻ bảy vảy rồng, nhưng nửa khối không tổn hại tình huống, nhưng cũng một mực xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Nghi hoặc, Diệp Chân nhặt lên một khối màu đen vảy rồng. Màu đen vảy rồng vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, đặc biệt trầm trọng. Vẻn vẹn một khối màu đen vảy rồng, dĩ nhiên thì có nặng mấy ngàn cân. Vảy rồng vào tay, bắt đầu chớp mắt, một luồng không tên khí tức liền theo Diệp Chân ngón tay nhảy vào Diệp Chân trong cơ thể, khiến cho Diệp Chân Hắc Long vũ mạch xoay mình run lên. Thoáng chốc, Diệp Chân hoàn toàn biến sắc. Này màu đen vảy rồng có thể xúc động trong cơ thể hắn Hắc Long vũ mạch. Hơn nữa khí tức còn như vậy giống nhau, cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện. Này màu đen vảy rồng là chân chính Hắc Long lân. Vì bằng chứng điều phán đoán này, Diệp Chân đem Hắc Long vũ mạch bên trong một tia Hắc Long thủy linh lực chuyển màu đen vảy rồng bên trong, linh lực tiến vào chớp mắt, màu đen vảy rồng lập tức liền lóe lên đến Hắc Mông Mông ánh sáng. Hắc Mông Mông ánh sáng bên trong có mấy trăm cái tỏa ra huyền ảo khí tức đạo văn cùng nhau hiện lên. Hơn nữa, chính giữa một cái to lớn màu đen long hình đạo văn, đặc biệt chói mắt, cái kia là Hắc Long bản nguyên đạo văn minh chứng. Thoáng chốc, Diệp Chân con mắt liền trở nên nóng rực cực kỳ. Này bốn phương tám hướng rải rác màu đen vảy rồng, không, hẳn là Hắc Long lân, có tới hơn 2000 khối. Hơn 2000 khối chân chính Hắc Long lân a. Trước đây Diệp Chân được niêm giao trên vảy rồng một bên, bên trên hiện lên đạo văn vẻn vẹn là tàn phế văn mà thôi. Mà này Hắc Long Lân bên trên hiện lên đạo văn có tới mấy trăm đạo không nói. Còn có một đạo Hắc Long bản nguyên đạo văn. Thoáng chốc, Diệp Chân liền rõ ràng. Hắn ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất cũng không phải trọng thương giải thiên hà. Mà là thu được này hơn 2.000 khối nắm giữ Hắc Long bản nguyên đạo văn Hắc Long Lân. Rất nhanh, Diệp Chân liền đem hơn 2.000 khối Hắc Long Lân thu thập hết sạch. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghiên cứu này Hắc Long Lân thời điểm. Diệp Chân tin tưởng, theo giải thiên hà trốn đi, rất nhanh sẽ có những người khác phát hiện cũng đến nơi này. Một khi có hai vị trở lên nhập đạo cảnh cường giả tụ tập ở đây, giết tiến vào này cổ lan viên bên trong, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Vì lẽ đó, Diệp Chân trước tiên cần phải ra tay vì Lạc Cường. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân xoay mình xoay người, hướng về cái kia 13 cây cổ thụ che trời bảo vệ quanh ở trung tâm nhất bước đi. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.